Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 57, Tông Tước. Nghe nói là Lôi Tiêu Các tới huấn đạo chấp sự, muốn truyền thụ chiến trận tu sĩ hiệp đồng phương thức, đám này sinh ra ở Giang Nam. Không chút gặp qua chiến trường các tu sĩ trẻ tuổi lập tức nhịn không được trở nên kích động cùng tò mò. Liền nghe Triệu Nhiên giới thiệu, Đỗ Dương thần đạo trưởng, luyện sư cảnh tu vi, đến từ Chiết Giang Linh Khư Các, đã từng tham gia qua lớn Kim Xuyên chi chiến, Hắc Thủy Thành chi chiến, Du Lâm chi chiến, phía sau tại Bạch Mã Sơn Trường Kỳ chiến đấu tại tuyến đầu. Am hiểu chỉ huy tiểu đoàn thể tác chiến, nhiều lần xuất chiến đấu tổ xâm nhập địch hậu dùng ít địch nhiều. Chiến tích cực kỳ đột xuất, cụ thể chiến quả liên quan đến cơ mật, liền không ở nơi này tường thuật. Tiếp xuống trong 20 ngày, Đỗ đạo trưởng đem chuyên môn chỉ đạo chư vị làm sao hiệp đồng tác chiến. Như thế nào đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ? Như thế nào mới có thể tại đấu pháp trung tướng chúng ta pháp thuật phát huy đến cực hạn? Đối với chúng ta khi tốt một kiến trúc tu sĩ, hoàn thành công trình kỳ tích tới nói, chính là cực kỳ trọng yếu kỹ năng, mời chư vị vỗ tay hoan nghênh. Triệu Nhiên đem bục giảng tặng cho Đỗ Dương Thần. Đỗ Dương Thần đi lên về sau, đảo mắt đại đường, mở miệng nói, thời gian có hạn, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Sáng hôm nay, trước cho chư vị giảng giải ta đạo môn tu sĩ tại trong chiến trận tương đối thường dùng một loại hiệp đồng phương thức, tiểu ngũ hành chiến đấu tổ, nói, Đỗ Dương Thần quay người, tại treo trên tường bạch bản bên trên, dùng bút than trực tiếp vẽ ra ngũ hành đối ứng quan hệ. Chỉ vào ngũ hành phương vị nói, tiểu ngũ hành chiến đấu tổ biên chế cấu thành là một kim đan, bốn tên hoàng quan, nếu như đổi lại một đại pháp sư phối bốn tên kim đan. Chúng ta xưng là đại ngũ hành chiến đấu tổ. Đương nhiên, làm như vậy nhưng thật ra là rất lãng phí nhân lực. Nếu như cần đại ngũ hành chiến đấu tổ ra trận, chúng ta bình thường áp dụng một loại khác hình thức. Năm cái tiểu ngũ hành chiến đấu tổ lấy đại ngũ hành phương vị sắp xếp. Đỗ Dương Thần chuyên nghiệp để Triệu Nhiên cực kỳ thưởng thức. Bởi vì trong tay sự vụ quá nhiều, không có thời gian toàn bộ nghe xong, chuyển động xe lăn ra giảng đường. Lục Tây Tinh ở ngoài cửa chờ lấy hắn, theo hắn cùng đi Cảnh Dương lâu nghỉ ngơi. Triệu Nhiên nói, đa tạ Lục sư huynh, có thể đem Đỗ Dương Thần đạo trường xin mời đến cho mọi người giảng bài, thực sự không dễ. Lục Tây Tinh cười nói, chí nhiên sự tình, ta nơi nào có không tận tâm đạo lý, còn nữa cũng không cần tạ tại trên đầu ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Đỗ Thiên Sư đi. Đỗ Thiên Sư vừa nghe nói là chuyện của ngươi, phi thường lo lắng, nếu như không phải Đỗ Thiên Sư tự mình hạ lệnh, Đỗ Dương Thần là không có rảnh tới. Triệu Nhiên hỏi, vị này Đỗ Dương Thần đạo trưởng, cùng chúng ta Lôi Tiêu Các Đỗ Thiên Sư là quan hệ như thế nào? Lục Tây Tinh nói, là Đỗ Thiên Sư thay sư thu đồ tiểu sư đệ, vừa qua khỏi thiên mệnh chi niên, đã là luyện sư cảnh tu vi, tại Linh Khư trong các rất có uy tín, tại Lôi Tiêu trong các cũng là người người xem trọng. Đến Cảnh Dương trên lầu, Triệu Nhiên nói, Lục sư huynh, Thương Chu Liệt Quốc toàn truyện, các độc giả thế nhưng là chờ đợi đã lâu, khi nào phục càng a? Lục Tây Tinh cười nói, thực sự hổ thẹn cực kỳ, bế quan tiểu nửa năm, sau khi xuất quan lại lập tức tiền nhiệm Triều Thiên Cung. Nơi nào còn có thời gian viết, chỉ có thể để mọi người đợi thêm một ít thời gian. Đúng, Chí Nhiên, hôm nay đến đây, có một chuyện hỏi, Lục sư huynh mời nói. Nghe nói ngày hôm trước đình nghị, nội các đại học sĩ cam thư đồng đề cái chương trình nghị sự. Nghĩ đối tại chỗ tôn thất thừa kế tước vị chế tiến hành cải biến. Còn nghe nói là cùng sư đệ thương nghị qua, ta Triều Thiên Cung quản hạt tôn thất tu sĩ, cung bên trong những này tôn thất các tu sĩ cùng một chỗ tìm tới trên đầu ta, làm cho túi bụi, vì vậy chuyên tới để hỏi một chút. Triệu Nhiên nói, Cam Thư Đồng đề nghị thật là cùng ta hiệp thương qua. Tôn thất Bổng Lộc bây giờ đã trở thành triều đình gánh nặng. Ta Đại Minh tôn thất Thông Lệ trưởng tử nhận vị, chư tử hàng đẳng thừa kế tước vị, thân vương, quận vương, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, phụng quốc tướng quân, trấn quốc trung úy, phụ quốc trung úy, phụng trong nước quý, tám thế mà hàng, đến phụng trong nước quý mà dừng. Thế tập võng thế, lập quốc đến nay, theo tông nhân phủ chỗ cha, tôn thất con cháu có bao nhiêu? Lục sư huynh có biết không? Cái này lại không biết, chẳng lẽ có mấy vạn rồi? Trọn vẹn 31 vạn, trong đó đầu to ở chỗ tam trung úy, trong đó trấn quốc trung úy hơn 2 vạn, phụ quốc trung úy hơn 6 vạn, phụng trong nước quý 22 vạn. Lục sư huynh biết bổng lộc của bọn hắn là nhiều ít sao? Nghe được cái số này, Lục Tây Tinh rất là giật mình, lại sẽ có nhiều như vậy. Bổng lộc, nghe nói thân vương 1 vạn thạch, quận vương 2000 thạch, trấn quốc tướng quân 1000 thạch, phía sau liền không rất rõ. Triệu Nhiên trả lời, phụ quốc tướng quân 800 thạch, phụng quốc tướng quân 600 thạch, trấn quốc trung úy 400 thạch, phụ quốc trung úy 300 thạch, phụng trong nước quý 200 thạch. Đơn giản tính toán liền biết, riêng là tam trung úy, hàng năm quốc gia chi tiêu 7000 vạn thạch bổng lộc. Các nơi giá gạo khác biệt, lấy chúng giá trị lời nói, lấy mỗi thạch 4 tiền bạc mà tính, đây chính là 32 triệu lượng. Dừng một chút, Triệu Nhiên rồi nói tiếp, đương nhiên, trên thực tế không có cấp cho nhiều như vậy, Tuyên Tông nằm ở giữa, đã xem hao tổn ao ước gãy nhập trong đó, lúc ấy hao tổn ao ước 3 thành, đến chính đức 20 năm, giảm theo 5 thành cấp cho. Một mực kéo dài đến nay. Bởi vậy, tính cả trên ngũ đẳng tước, tổng cộng 19 triệu lượng. Đây là khái niệm gì? Năm ngoái hộ bộ hàng năm là 1700 vạn. Nói cách khác, các nơi chụp giao nộp tôn thất bổng lộc đã vượt qua triều đình hàng năm. Lục Tây Tinh nghe ngây người, lẩm bẩm nói, vậy mà như thế. Triệu Nhiên gật đầu, không tính không biết. Tính toán giật mình, a Lục sư huynh, đây là hộ bộ nhức đầu nhất vấn đề. Tại lấy được Triệu Nhiên tán thành về sau, Cam Thư Đồng tại đình nghị bên trong nói lên phương án chủ yếu tại 4 điểm bên trên. 1. Là đem tôn thất tước vị giảm bớt là ngũ đẳng, cái gọi là quân tử chi trạch, 5 thế mà chém, 5 đời là đủ, bát đại quá nhiều. Sau này không còn hướng mới tam trung úy tông tước cấp cho bổng lộc. Có bổng lộc, chỉ tới phụng quốc tướng quân cái này cấp 1. Thứ 2, hủy bỏ mạt tước thế tập võng thế chế. Tại chỗ tông tước bên trong, tất cả tôn thất xuống đến mặt chờ phụng quốc trung úy về sau. Không còn hàng đẳng, cuối cùng dừng lại tại cái này một tước vị trên. Dựa theo hàng năm 200 thạch tiêu chuẩn nhận lấy quốc gia bổng lộc. Đây chính là tạo thành tông tước khổng lồ nguyên nhân chủ yếu. Vì thế, Cam Thư Đồng đề nghị, đến phụng quốc trung úy về sau, đồng ý tông nhân phủ xóa tên, không còn hưởng thụ tước vị mang tới đủ loại đặc quyền. Tử tôn không còn thừa kế tước vị. Thứ 3, thân vương trưởng tử thế tập thân vương chế độ cũng đồng thời bãi bỏ. Đầu này thực sự quá hố. Thân vương tước vị chỉ có gia tăng mà không giảm bớt. Vĩnh viễn không có đầu. Hiện tại mười mấy cái thân vương đều là như thế tới. Chương trình nghị sự đưa ra. Trưởng tử có thể tam thế thừa kế tước vị thân vương. Nhưng từ đời thứ 4 bắt đầu nhất định phải hàng đẳng thừa kế tước vị. Thứ 4, phàm là thừa kế tước vị đến tam trung úy tôn thất. Triều đình buông ra đối bọn hắn cấm chế, cho phép bọn hắn xử lý sĩ nông công thương, để bọn hắn có thể tự mưu sinh lộ. Thứ 5, dựa theo lão nhân biện pháp cũ, người mới mới biện pháp nguyên tắc áp dụng cái này chính sách. Lấy mùng 1 tháng 4 là thời gian tiết điểm, trước đó ra đời Tôn Thất theo nguyên biện pháp chấp hành. Nên thế nào vẫn là thế nấy, đến 10 tuổi tiếp tục thụ tước, tiếp tục nhận lấy tước lộc, về sau ra đời Tôn Thất theo mới biện pháp chấp hành. Bởi vậy, tận lực giảm bớt hiện hữu Tôn Thất đối cải chế lực cản. Dựa theo hộ bộ cùng tông nhân phủ dùng 3 tháng làm ra tính ra. Cái này chính sách thi hành về sau, hàng năm 19 triệu lượng quy mô Tôn Thất bổng lộc sẽ không lập tức hạ. Nhưng giảm bớt xu thế sẽ là một cái lâu dài quá trình. Tính ra bên trong, hàng năm sẽ có 4.000 đến 5.000 Tôn Thất qua đời. Giảm đi mới phong tước chữ số, hàng năm đem giảm bớt 4.000 cái tả hữu có thể nhận lấy bổng lộc tam trung úy. Năm thứ nhất là triều đình tiết kiệm 30 vạn lượng chi tiêu. Năm thứ hai tiết kiệm 60 vạn lượng. Năm thứ ba 90 vạn lượng. Cứ thế mà suy ra, đợi đến 6-70 năm về sau, Đại Minh liền cũng không còn có thể có nhận lấy bổng lộc trung úy tông tước. Nghe Triệu Nhiên kỹ càng giới thiệu, Lục Tây Tinh cảm khái nói, thật sự là kế hoạch trăm năm a. Triệu Nhiên đối với cái này thuyết pháp biểu thị đồng ý. Không sai, đây không phải một lần là xong sự tình, mà là một cái quá trình khá dài. Cam Thư Đồng trước kia muốn dùng một loại ôn hòa biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng ta cho rằng không cần thiết, giờ này ngày này là giải quyết tông tước vấn đề thời cơ tốt nhất. Chỉ cần 10 năm về sau, hộ bộ hàng năm liền có thể thêm ra 300 vạn lượng hàng năm. 20 năm sau liền là 600 vạn lượng. Làm sướng nghị người, ta cùng Cam Thư Đồng đều biết. Chúng ta tất nhiên sẽ trở thành một ít Tôn Thất cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt. Nhưng chúng ta đều có phổ biến đi xuống quyết tâm. Ta ngược lại muốn xem. Những cái kia tôm tép nhãi nhép có can đảm ra mặt. Ra mặt một cái ta chặt một cái. Để bọn hắn thử một chút ta đạo môn đao sắc bén không sắc bén. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,